Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 85, 85, trắng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sơ cúi đầu, thấy không rõ cô trên mặt biểu tình. Nhưng thật ra bên cạnh người Trịnh Duy Dương mắt nhìn nhìn Mạnh lão gia tử. Mắt gian tựa xẹt qua mặt sắc bén quang mang. Giây lát lướt qua, lão gia tử còn ở nổi nóng. Mạnh Nguyên Nam như vậy cắm xuống miệng càng là giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Các ngươi đây là muốn tức chết ta mới bỏ qua có phải hay không? Các ngươi nhìn xem, người khác truyền nhàn thoại đều truyền tới ta nơi này tới. Các ngươi dưỡng ra hảo nữ nhi, ở bên ngoài cùng người thật không minh bạch. Cái này không ngừng Mạnh Nguyên Nam, liền luôn luôn hảo tính tình Chu Thanh đều nhịn không được. Cô từ trước đến nay đều tôn trọng Mạnh Nguyên Nam cha mẹ. Lúc này lại nhíu mày đối với Mạnh Sơ nói. Sơ sơ, người đi về trước, bên này có chúng ta đâu. Mạnh Sơ có chút khổ sở. Đại để bởi vì đối cô mà nói. Hiện giờ trong cuộc đời khủng chỉ có thân tình phân lượng nặng nhất. Cô mở cửa đi ra ngoài. Trịnh Duy xoay người muốn đi. Sau lại đột nhiên dừng lại. Đối với trong phòng bệnh mấy người nói vài câu. Đuổi theo, muốn đi chỗ nào, ta đưa ngươi. Anh thả chậm bước chân, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo cô. Mạnh Sơ thanh âm rầu rĩ. Cô lắc đầu, không cần, ngươi trở về đi. Hôm nay cảm ơn ngươi đưa ta lại đây. Từ Trịnh Duy vị trí, chỉ có thể nhìn đến cô tinh xảo sườn mặt. Anh ninh chặt mi, tay ở túi quần biên nắm chặt đến gắt gao. Nhưng vẫn còn không thể nhịn xuống. Nói giọng khàn khàn, sơ sơ, làm Mạnh Sơ trực tiếp đánh gãy. Cô dừng lại ngửa đầu xem anh. Hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Trịnh tiên sinh, chúng ta bất quá nhận thức một ngày. Người đối ta hiểu biết nhiều ít đâu. Các người nước ngoài trở về có phải hay không đều dùng quán in. Ta kiến nghị ngươi đi Weibo thượng đi dạo. Trịnh Duy đứng ở tại chỗ không có động. Mạnh Sơ đã bỏ xuống anh đi xa. Mùa đông Giang Thành cùng nơi khác bất đồng. Không cần nhân công tài bồi hoa mộc đều là tự nhiên sinh trưởng. Một năm bốn mùa đều ở vào thịnh khi. Chút nào nhìn không ra khô thảo tiêu điều tình trạng. Mấy chục tràng loại nhỏ kiến trúc giấu kín ở xanh tươi tốt cây cối gian. Yên tĩnh mà hài hòa. Màn đêm buông xuống. Tiểu khu bên trong con đường biên chiếu sáng hệ thống mở ra. Nam nhân đứng ở thâm đồng sắc đình viện ngoài cửa. Không biết ngây người bao lâu. Trong viện ẩn ẩn trà hoa mai hương phiêu ra. Kẽo kẹt, thanh, màu vàng xe taxi ngừng ở biệt thự trước cửa. Bên cạnh tắc cùng chạy vội thở hổn hển tiểu khu bảo an. Bảo an cùng Trịnh Duy chào hỏi qua. Thấy Mạnh Sơ từ trên xe xuống dưới. Chờ xe taxi khai đi rồi phương rời đi. Ấn quy định, phần ngoài xe taxi chiếc không cho phép tiến vào tiểu khu. Chỉ vì nghiệp chủ yêu cầu. Anh mới cho đi chiếc xe, lại không yên tâm cố ý cùng lại đây. Mạnh Sơ tử lượng tạm được, rượu phẩm đào cũng không tồi. Cô nhìn cũng không có cái gì khác thường, cũng chưa xem Trịnh Duy liếc mắt một cái. Chỉ từ trong bao ra bên ngoài đào chìa khóa, nữ hài nhi ở bên kia mân mê nửa ngày. Lăng là không cắm vào lỗ khóa, thẳng đến Trịnh Duy đến gần, ngửi được trên người cô nồng đậm gay mũi hương vị. Phương khó khăn lắm rác ra nữ hải nhi không lớn thích hợp. Cách chương.